Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458, chương 459. Nửa đường kết nhóm, 1700 phiếu tăng thêm. Hồng Nhạn, trên bầu trời, đội đội xếp thành đi. Uống rượu làm, lại rót đầy, tối nay không say không trà, che lấy cổ. Ngồi tại một cái cự đại cổ trong bọc, Lương Đức Hoàng đi theo bên người mấy cái đại thúc, một bên mang lấy cánh tay, một bên lớn tiếng hát nói, xử lý, Giang Ba đồng ý, mà ở trước mặt bọn họ, món chính là một cái nướng kinh ngạc dê nướng nguyên con. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều thịt, móng vuốt thịt dê, dê sắp xếp các loại. Còn có một số ướp chua dưa leo loại hình thức nhắm, dùng để đi đầy mỡ. Trừ cái đó ra liền là rượu, bia, rượu đế, rượu sữa ngựa. Những người này quả nhiên là có thể uống a. Cái kia rượu sữa ngựa, Lương Đức Hoàng uống kỳ thật kinh liền đã hơi lớn, nhưng ở những người này uống, đây chính là nước. Mà cái kia rượu đế, án lấy Lương Đức Hoàng lúc nhỏ nghe nói qua tên, dường như là gọi muộn ngược lại con lừa. Ý tứ nói đúng là có thể đem con lừa đô muộn ngược lại. Hơn 60 độ, 70 độ, khá là khủng bố. Không thể không nói, người Đông Bắc là tương đương có sức cuốn hút. Buổi chiều vừa mới lên xe thời điểm, Lương Đức Hoàng còn có một số thận trọng. Ếch, cũng có thể nói hắn là có chút nhìn không quá quen trước mặt đại thúc âm nhạc phẩm vị. Làm sao đều là hô truyền kỳ ca, chợt nghe xong đúng là rất ồn ào, nhưng làm nghe quen thuộc, nhất là dung nhập sau khi tiến vào, liền sẽ phát hiện cái này ca rất có ý tứ, nhất là thích hợp ở bên trong cổ trên thảo nguyên hát. Ngoại trừ hắn cái xe này bên ngoài, cái khác mấy chiếc xe cũng là như thế. Những đại thúc này nhóm, rõ ràng không phải lần đầu tiên đến bên trong cổ. Đối với nơi này bọn hắn xem như xe nhẹ đường quen. Lái xe một đường hướng tây, rất nhanh liền đạt tới một cái tiểu bộ lạc. Theo lấy trên bản đồ sở tiêu, nơi này đã gần bên trong cổ ở giữa khu vực. Tốc độ này cũng không chậm. Đạt tới nơi này về sau, những này bên trong cổ nhân cũng tương đương nhiệt tình. Lương Đức Hoàng nhớ kỹ trước kia hắn nhìn qua một cái tống nghệ tiết mục. Tiết mục phía trên có một cái họ Lý Talk Show minh tinh nói qua. Vì cái gì bên trong cổ nhân nhiệt tình như vậy? Đơn thuần là bởi vì là người tại trên thảo nguyên quá là hiếm thấy. Cho nên bên trong cổ nhân vừa nhìn thấy người đô te cái khác nhiệt tình, hắn hận không thể ngươi ở chỗ này nhiều cùng hắn mấy ngày đâu. Huống chi còn có thể kiếm tiền. Lương Đức Hoàng tận mắt thấy, tại bọn hắn tới về sau, trong nhà này cổ nhân cố ý đi giết một con dê cừu con. Sẽ không ăn dê người, liền sẽ nhận là cái này có một ít tàn nhẫn. Bởi vì là cái kia dê còn không có lớn lên đâu. Nhưng chân chính ăn hàng liền biết, thứ này mới tốt ăn đâu. Dê trưởng thành, cái kia thịt liền ăn không ngon. Chỉ có 6 tháng lớn dê con, đó mới là món ngon nhất. Mặc kệ là nướng ăn, vẫn là xuyến lấy ăn, vậy cũng là không có gì sánh kịp mỹ vị. Nếu là dê vượt qua 1 năm, cái kia thịt liền củi, chỉ thích hợp xào lấy ăn. Đương nhiên, xuyến cũng phải, bất quá rõ ràng, những người này là không thiếu tiền. Muốn ăn thì ăn tốt nhất, dê con giết hết, thu thập xong, thật sớm liền bị trong lúc này cổ đại ca cho nướng lên. Một bên nướng, hắn một bên chế tạo cái khác ăn, giống như là tay bắt thịt dê, canh thịt dê, nướng thịt dê sắp xếp loại hình. Đợi đến Lương Đức Hoàng bọn hắn làm xong hôm nay ban đêm chỗ ở về sau, cái này thịt dê cũng không xê xích gì nhiều. Sau đó đám người tề tụ tại na cái lớn nhất cổ trong bọc, đi theo cái này một nhà bên trong cổ gia đình cùng một chỗ vừa ăn thịt, một bên hát ca. Lương Đức Hoàng là một cái ăn hàng. Hắn trước kia cũng đã nói, đùi cừu nướng cái gì, tại băng thành là rất phổ biến. cho nên hắn nếm qua rất nhiều lần. Nhưng dạng này thịt dê, hắn còn là lần đầu tiên ăn. Có thể là bởi vì là hoàn cảnh nguyên nhân, cũng có thể là bởi vì người ta vật này xác thực tốt. Lương Đức Hoàng ăn tương đương hài lòng, một bên ăn, một bên uống, bên người mấy cái đại ca cũng thay phiên mời rượu. Lương Đức Hoàng cũng vui vẻ, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. 6 chai bia vào trong bụng, hắn liền triệt để buông ra, mang lấy mấy cái đại ca bả vai, cũng bắt đầu hát lên, bầu không khí tương đương không tệ. Bữa cơm này, ăn vào kém đông nhiều ban đêm 10 giờ hơn, mới bởi vì là buổi sáng ngày mai còn muốn đi mà có một kết thúc. Lương Đức Hoàng cũng mơ mơ màng màng tiến mình cổ bao. Nằm xuống về sau, hắn liền cảm giác dù có chút trời đất quay cuồng. Ngay từ đầu hắn còn nhớ rõ mình uống 6 bình, nhưng về sau hắn liền không nhớ được mình hết thảy uống bao nhiêu. Tóm lại là mơ mơ màng màng, hẳn là đem cái kia một dương, 12 bình, cho uống không sai biệt lắm, bất quá liền xem như lại mộng. Hắn cũng nhớ rõ mình vấn đề an toàn, cho nên đang ngủ giao trước đó, hắn đem hắn Pokemon Go cầm tới trên người mình, sau đó thả ra Venusaur gác đêm sau liền tiến vào mộng đẹp. Theo thời gian chuyển rời, cái này một mảnh địa khu ngoại trừ dê gọi bên ngoài, cũng không có nó thanh âm của hắn. Mọi người đô tiến vào mộng đẹp bên trong, mà Lương Đức Hoàng theo hắn tiến vào mộng đẹp. Hắn cũng xuất hiện ở trò chơi bên trong. Có thể là bởi vì là uống quá nhiều quan hệ, Lương Đức Hoàng liền xem như tiến vào trò chơi, vẫn là cảm giác dù có chút được. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn xuất hiện địa phương đã không phải là số 31 đường, mà là số 30 đường. Nơi xa dường như có một cái hồ nhỏ. Hắn liền lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, rửa mặt, Lương Đức Hoàng mới xem như tỉnh táo lại, cảm giác dù tốt hơn nhiều. Hô, trước cha nhìn một chút, sau đó về bồi dưỡng phòng ngủ bù đi thôi. Húp, đứng lên, cường đánh lấy tinh thần. Lương Đức Hoàng nhìn về phía bốn phía, con đường này rất dài, xa xa nhìn sang, có rất nhiều cây lâm. Trừ cái đó ra cũng chỉ có 2 cái căn phòng. Hắn nhìn chung quanh một chút về sau, liền bắt đầu bốn phía bắt đầu đi dạo. Án lấy hắn tại Pokemon trung tâm nhìn thấy địa đồ đến xem, nơi này hẳn là khoảng cách Kanto tương đối gần địa phương. Theo lý mà nói, nơi này hẳn là tân thủ khu, tự nhiên bên này Pokemon cũng sẽ không quá cao cấp. Liếc mắt một cái, trên cơ bản cũng chính là như vậy mấy loại: Ba Ba, Hút Hút, Widow, Caterpie, Rattata, Spinarak cái gì. Những này Pokemon Lương Đức Hoàng là không có hứng thú gì. Sau đó hắn liền đi cái này 2 tòa phòng nhỏ. Bất quá tòa thứ nhất trong phòng nhỏ có một cái lão nhân, nhưng lão nhân này cũng không lý Lương Đức Hoàng, nhìn không giống như là phát động nhiệm vụ NPC. Thế là hắn liền đi cái thứ 2 phòng nhỏ. Bất quá mới vừa đi tới cái thứ 2 phòng nhỏ, ở trong đó liền có một người mặc tây trang lão nhân hướng về Lương Đức Hoàng đi tới. Ha, ai, trên người của ngươi có vảy màu đỏ. Nhìn, Triệu Triệu, lấy Lương Đức Hoàng. Cái này mặc thân sĩ trang lão nhân nghi ngờ hướng về Lương Đức Hoàng hỏi. Nghe được hắn, Lương Đức Hoàng phản đến có chút ngây dại. Đây là, có ý tứ gì? Ngươi có thể dùng vảy màu đỏ đổi cái này. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, cái này NPC nhưng không có quản hắn có phải hay không ở vào mộng trạng thái. Ngược lại tiếp tục đối với hắn nói ra. Vừa nói, một bên từ bên cạnh lấy ra một vật, một cái Lương Đức Hoàng có mấy cái đồ vật. Thấy được vật này, Lương Đức Hoàng trên mặt thực tình là biến nhan biến sắc. Bởi vì cái này đồ vật, hắn rất quen thuộc a. Xác thực nói, hắn tại cái này một lúc trước vừa mới vì thu hoạch được vật này mà bôn ba hồi lâu. Bởi vì cái này đồ vật gọi là học tập trang bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.